Chú à, đừng nên thế. Chương 570. Hỗ kẻ điên, góc truyện audio.com. Điên rồi, Tô Thi Thi hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn tuy làm việc điên cuồng, nhưng mà cho dù toàn bộ thế giới đều đã điên rồi, hắn cũng sẽ không điên đi. Bùi Dịch vừa nghe sắc mặt lại càng không tốt, lạnh lạnh nhìn cô. Anh như thế nào nghe ra như em là đang giữ gìn hắn? Em lo lắng hắn, Tô Thi Thi mặt nghiêm, lúc này đều đã là khi nào, anh lại vẫn có tâm tình so đo cái này. Em là lo lắng chuyện này có thể là hắn đang muốn ra cái gọi thiêu thân gì đó hay không? Bùi Dịch sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, giải thích nói. Không phải thực điên, nhưng mà so với điên cũng không sai biệt lắm rồi. Tới cùng sao lại thế này? Tô Thi Thi tiến lên vươn tay bóp chặt mặt anh, buồn bực nói. Nói chuyện với anh khi nào thì có thể bỏ cái thói thừa nước đục thả câu này, anh chê em mỗi ngày trí nhớ tiêu hao không đủ nhiều sao, còn muốn bắt em phải đoán già đoán non như vậy. Không được càn quấy, Bùi Dịch kéo xuống tay cô, một tia khó chịu vừa rồi kia triệt để không có, bình tĩnh nói, hắn đem Hồng Gia tố cáo rồi. Hiện tại Hồng Gia đã bị bắt, cái này không phải chuyện tốt sao? Tô Thi Thi theo bản năng nói, nhưng mà bình tĩnh suy nghĩ, trong lòng mạnh nhảy dựng, vội nói, không đúng, hắn làm như vậy không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Cho nên anh mới nói hắn điên rồi. Bùi Dịch lôi kéo cô một bên đi ra ngoài vừa nói. Bọn họ đều đã hiểu rõ chuyện năm đó cùng tứ đại gia tộc đều đã thoát không được can hệ. Bây giờ Hộ Tấn Hoa đem chuyện năm đó cho lật lại, nhưng lại không có nói tới Hồng Gia cùng Lan Gia. Chính là sợ hậu bối Hỗ Gia bị liên lụy kéo vào. Hồng Lan hai nhà so với Hỗ Đoàn đã xuống dốc là hoàn toàn bất đồng, bọn họ liền tính bởi vì chuyện năm đó liên lụy đi vào, đối với cả gia tộc cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn, tối đa chỉ là người tham dự phải đền tội. Nhưng cứ như vậy, lấy tâm tư Lan Gia hiện giờ không biết có thể đối với hậu bối Hỗ Gia ra tay hay không, nhưng mà người của Hồng Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hỗ Gia. Mà Hỗ Sĩ Minh làm như vậy, không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ. Hồng Gia bị bắt, cái kẻ gần đây người đối với sự nghiệp gia tộc Hồng Gia cảm thấy hứng thú Hồng Tinh Huy đúng là tên 10 phần là kẻ điên, tác phong so với Hồng Gia năm đó vẫn còn càn rỡ hơn. Hắn sẽ bỏ qua Hỗ Sĩ Minh mới là lạ, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tô Thi Thi nhíu mày hỏi, Bùi Dịch nhìn cô một cái, ngữ khí có chút chua xót. Hắn hẳn là muốn để cho Hồng Thần Trấn cùng Lan Viễn Tân phải trừng phạt đúng tội. Tô Thi Thi tâm mạnh nhảy một phen, Hồng Thần Trấn chính là Hồng Gia, Lan Viễn Tân là năm đó người phụ trách cái kia công trình kia của Lan Gia. Hỗ Sĩ Minh làm như vậy chẳng phải là, hắn đang giúp anh, Tô Thi Thi trừng lớn mắt thật hy vọng chính mình đã đoán sai, đúng là hiện tại tình huống này rõ ràng chính là. Trước đó không dám, chuyện này cũng không liên quan tới em. Tô Thi Thi thì thầm một tiếng, xoay người lùi vào phòng bếp chạy. Bùi Dịch nhìn cô thân thể rõ ràng vẫn rất linh hoạt lẻn chạy mất ngầm thở dài. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà anh quả thật ghen tị. Anh cũng không nhận ra Hỗ Sĩ Minh làm như vậy là vì giúp anh. Trước Bùi Dịch sở dĩ đem những cái tài liệu này thiêu hủy, đó là bởi vì anh cũng giống như Hỗ Tấn Hoa đều biết lấy thực lực hiện tại của bọn họ từ đầu không cách nào cùng Hồng Gia và Lan Gia đối kháng. Hỗ Tấn Hoa đem vài thứ kia giao cho anh chỉ là để cho anh hiểu rõ toàn bộ quá trình chuyện năm xưa, giải quyết. Góc truyện audio.com, xong tâm nguyện của anh mà thôi. Mà Bùi Dịch đem tất cả tài liệu đều đã thiêu hủy, là vì không nghĩ muốn lại vì chuyện này dây dưa tiếp tục. Tựa như Tô Thi Thi hy vọng, anh nghĩ muốn buông tha chính mình. Mà hiện tại, Hỗ Sĩ Minh hiển nhiên là muốn đem Hồng Gia đưa vào ngục giam. Lúc này, Hỗ Gia ở vào ngoại ô xa xôi trong một ngôi nhà, Hỗ Phu Nhân đang mắng con trai của mình. Bà ta một bên khóc vừa mắng, con tới cùng muốn làm cái gì, con như vậy sẽ đem tiền đồ chính mình cũng bị đi. Hồng Gia là ai, hắn sẽ bỏ qua cho con sao? Hỗ Sĩ Minh ngồi ở trên một cái ghế đầu kê ở cửa, ngơ ngác nhìn một gốc cây bạch quả trong sân, cũng không có nói gì. Hỗ Phu Nhân khóc đến càng khó chịu, sớm biết thế này mẹ sẽ không đem những chuyện này nói cho con rồi. Mẹ thật sự là đáng chết, mẹ vì cái gì muốn cất giấu những chứng cứ này chứ, hiện tại là hại con rồi. Ngay tại đêm qua, Hỗ Sĩ Minh đột nhiên hỏi bà chứng cứ. Bà thấy con trai mình chắc chắn như thế, cho rằng hắn sớm liền biết cho nên không nghĩ nhiều liền đem video clip nhiều năm trước chính mình trộm được cùng một phần tư liệu giao cho hắn. Bên trong liên lụy đến đúng là Hồng Gia cùng lão gia tử nhà bọn họ thương lượng như thế nào để cho Bùi Thanh Vũ giả vượt ngục sau đó ngụy trang thành sở tội tự sát. Bà ta như thế nào đều đã không nghĩ tới, Hỗ Sĩ Minh lấy được video clip kia liền đi tố cáo rồi. Mà cũng không có dấu giếm là chính mình tố cáo, lần này phòng trưng toàn bộ Bắc Kinh đều đã biết rõ. Hỗ phu nhân nhặt lên một cành liễu bên cạnh, vút một phen đánh lên trên lưng Hỗ Sĩ Minh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Con thật sự là điên rồi, làm sao có thể lỗ mãng như vậy? Hồng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho con, như vậy con về sau thật sự không đường ra rồi. Hồng gia là ai? 20-30 năm về trước đúng là ở vùng này hắc bạch ăn hết, hành sự cho tới bây giờ đều đã phi thường bá đạo. Hỗ Sĩ Minh làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng Hỗ Sĩ Minh giống như là hóa đá một dạng, ngồi ở trên ghế ngơ ngác nhìn về phía trước, coi như từ đầu không cảm giác được đau đớn, cũng nghe không được thanh âm. Đến sau cùng, Hỗ phu nhân vút một phen cành liễu ném xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Mấy tháng trước bà ta vẫn lại là phu nhân Hỗ gia, phong quang vô hạn. Nhưng đâu nào liền biết mấy tháng sau, vậy mà sẽ nghèo túng như vậy. Tiền bạc không có, nhà cũng không có, hiện tại mắt thấy con trai cũng đang đi lên tuyệt lộ. Sĩ Minh, coi như mẹ van cầu con có được hay không? Con mau tỉnh táo lại đi, không cần cam chịu như vậy có được hay không? Con là hy vọng của Hỗ gia. Hỗ phu nhân cầm lấy tay Hỗ Sĩ Minh khổ sở cầu xin. Có thể là bị mẹ mình khóc đến phiền, có thể là thời gian dài trầm mặc để cho hắn cảm thấy được có cần phải nói vài câu. Hỗ Sĩ Minh chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn đến mẹ mình khóc đến nước mũi nước mắt giàn giụa, khóe miệng ngoéo. Một cái, lộ ra quét xuống chào phúng cười. Sau đó hắn lại xoay đầu trở về, nhìn về phía trước không mang theo cảm tình nói. Mẹ, người năm đó vì cái gì không ngăn cản cha? Vì cái gì không ngăn cản? Hỗ phu nhân lập tức liền lờ mờ, miệng mờ mờ nhưng mà một câu đều đã nói không nên lời. Vì cái gì không ngăn cản? Bởi vì lão gia tử không cho phép, cha cùng chú hai rất giống, chưa bao giờ thích những chuyện như thế này. Người vì cái gì muốn trơ mắt nhìn ông ấy làm trái lương tâm chính mình đi gặp những cái công nhân này? Góc truyện audio.com, người có nghĩ tới hay không, ông ấy với người cảm tình tốt như vậy, nếu người lúc ấy khuyên một tiếng, có lẽ ông ấy liền có dũng khí phản kháng ông nội. Con, đang trách ta, Hỗ phu nhân trong mắt nén lệ tâm đang nhỏ máu. Đúng là, muốn giải thích như thế nào đây? Lúc ấy Hỗ Khải Văn đã tuyên bố chỉ nghĩ muốn vẽ tranh, Hỗ Tấn Hoa giận dữ tuyên bố nếu là con lớn nhất cũng không nghe lời, liền trực tiếp đem cả nhà đều đuổi ra Hỗ gia. Một bên là vinh hoa phú quý, một bên là chuyện chồng mình chịu một chút ủy khuất, Hỗ phu nhân rõ ràng lựa chọn tiền tài. Hiện tại con trai của bà ta lại trách cứ bà. Con vẫn cho là cha là vì quá yếu cho nên mới ở công trường xảy ra chuyện ngoài ý. Con vẫn nói cho chính mình cường đại hơn, muốn học ông nội, muốn bảo vệ Hỗ gia, đúng là hiện tại. Hỗ Sĩ Minh mạnh đứng lên, nhìn mẹ của hắn, chào phúng cười nói. Hiện tại con mới biết được con chính là một chuyện cười. Không ai biết hắn trong quá trình lớn dần phải chịu đựng những hành hạ dằn vặt gì. Không người nào có thể chia sẻ, chỉ có yên lặng chịu được. Hắn cho rằng chỉ cần hắn cường đại có thể bảo vệ được gia tộc. Về sau hắn mới biết được con đường này có bao nhiêu dơ bẩn. Sĩ Minh, con tới cùng muốn làm gì? Hỗ phu nhân sợ ngây người, giữ chặt tay hắn, khẩn cầu. Con cùng mẹ cùng đi nước ngoài có được hay không? Chúng ta còn có cơ hội. Mẹ, Hỗ Sĩ Minh từng sợi tách ra ngón tay bà trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, không còn kịp rồi. Cách chương.